Một nữ hai ba nam, chương 18, Hoàng Phủ Trạch Đoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em ý, CAC người ở ỉu ỉu ra ngoài, Hoàng Phủ Trạch Đoan ở gỗi mặt ở hai người Iaya ra lệnh, nhìn Diệp Tuệ Lê Hồng hễ chớp mắt trong mặt u âm có một loại thần thái y lạ. Và ế phát thả ý hành lễ, em mở người dịa ra ngoài ở ổng tác so với thổ còn ý manh hơn, sự chậm một bước sẽ bị ị sư tổ ở ngoại nhân dùng hàn le ý vội ị hình trên người ở góng hăng. Mạc ế kỳ nhận thức ở vực chủ từ của rơ mình là ai, và như Lê Hồng nghe rõ, Lê Hồng nhắc nhích. Hoàng Phủ Ti, ạch đoan như mà gị ạ mi xuống, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mặt hẳn. Ý, Mạc Kỳ, người đi ra ngoài. Diệp ý ấy tuệ không muốn hẳn phải chịu liên. Ý ủy, mọi người ở thiên ông môn. Sẽ ỉ hông có người clám ẩm nàng nghị an, người nam nhân này nhìn có. Vẻ ở oáng sợ, nhưng từ hành vi ngà gị ấy xem ra, là người có lý trí. Ạp Mạc Kỳ clock lự một lát mới hứa nghị, ý chủ nhân hành lễ, xoay người đê một đi ra, tình ngoài, yêu, quỳ ú díp, quỳ, một ế ý, honor, và, gờ gờ dị tĩnh, ị trên người nà, óc ấy tơi, sắc y hiền tối Lê Hồng rõ, ai là ai, PH vậy, dám ế thể lê yên nể, v, xô. Vào ông N ế trừ phi hàn âu thiên gờ mờ n r ý người nam n ế. À ế, ột mực thối ỉu ý ở huyện ế chân tường, lùi ở huyện Lê Hồng thể ỉu ý ế à vượt nữa. Nam nhân so với nàng ế ế cao SPN một cái ở gỗ gần trong. Gang tấc hổng nhiên hai tay clơ ra ế ẩm năng âm vào trong ngực. Ý lý ơ ý thở nam tử hán nồng nàn lơ vào ấp ế phủ lễ nàng, Diệp Tuệ tím ở ập ý manh hơn, dây ghi ụa vài cách, liền ý ý ư hồ. Cùng nam nhân so ở gỗ vũ ý ý ực như vậy, nàng là Lê Hồng thẳng ép yêu vượt, ngựa ở gỗ nhìn hẳn, thanh vê mạnh mẽ lạnh lùng. Ngựa ý ở hoạc là làm gì, sẽ không gắp ở quên ở hoạc ở hỗn dùng ta tiếp lục chứ, nếu là ý như vậy cũng không có gì, nhưng. Ý ta Lê Hồng thích nam nhân ẩn bị pha ý tân, Hoàng Phủ ý, ngạc gì đoàn ý âm mờ hát ngạc ý ức năng nói trực tiếp nhẹ nhàng ngồ. Mà cứng ở hỗ, ý ế chưa từng phá, ý cua thân ở hiểm này năng hoàn ý toàn yên tâm thủ cung xa trên ệt cánh tay ta có thể chứng minh. Ý điệp tuệ trên dưới ơ oánh giá một ý dẫn, lơ khoảng 20 tuổi, Lê Hồng ế thế tương tượng vẫn là sử nam, ý dỗ yô là SS. Hẫu ra á, C, ngôn ý ân làm, ý làm việc không cần ý thuật sao ốp xem ra phải tìm nhị sư ở huệ thinh giáo ý càng một phen. Hồm ấp ý sân phơ nình mềm mại, trong mắt lộ ý ra màu sắc mê ý cố gắng ý sẽ sức. Ẩn nịn xuống xôn xao trong cơ thể, ể yên tâm ẩy, ngày mai buổi tối ta ế ẩn nất ập in, sẽ Lê Hồng làm năng thất ế ế vọng. Ế ế, ngày mai buổi tối cái gì? Diệp ẻ tuệ mở to ở vôi mắt Lê hó hiểu. Ý ý ế ý leo rông ở quáp, ứng ngươi cái gì cả ý ơ ý ứng lẫm, hai ta là người xa lạ. Ý ngươi họ tên gì, xuất thân phương, hẳn nào ta ở rễu Lê Hồng rõ ràng lắm. Hoàng Phủ ý, hạc đoan trong mắt ý toát ra một thi hàn ý. Nhanh như vậy liền ẩn quân ta gọi là gì? Mấy ế ính ngày trước trên ốc ở ảo, lẫn ở gỗ ế tiên gặp gỡ, hắn ẩn nhắc với nàng nghệ ị Diệp Tuệ lộ ra thần sắc y ai ngạc ngươi y chi nào nói qua tên của FF mình. Kỳ thật Lê Hồng trách nàng ý leo rông nhớ rõ, ở vào cái loại tình ịu dưỡng này, nào có tâm tình ổi ý quan tâm việc người ý chát. Ý ra ai dã, N cho rằng hẳn, giận N từ la ên áo gỗ dơ áp ủa ế. Đôi am, ý qua nàng kiảng ý ai ế ngạc thì lưỡi ấp hốt vào Lê Hồ ế miệng hẳn. Ý kể tiếp nụ hoi dài ấy vài pleut, ý, g, n, d, tác, p, s. Ăn nói vào vạt áo nàng, ý ong, á, a, p, len, t, ảo hóa nhu hoa xoa nan, ý sờ qua, ý nập này, tối qua tay trái ế vũa ve hên ý a ya. Không như ngày, vì ó ngạng ngược, ý hống chế lực ở ảo, ý một ất vượt vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Tuệ dẫn CT ấn mềm ra trong ế nhu tình của hắn, từ chống cự ế cha kẽn sang tiếp nhận trong. Ệ mồng tung nam từ âm năng hiển ỉa tành hình ảnh tẫn vũ hùng. Ị vàng cầm tòng Lê Hồng ở ược tuạt tay ị vói vào quần hẳn, ở bên trong một cây ngang nhiên ở hứng thẳng sớm ý ẩn cứng rắn vô cùng ế hoàng phủ ý ạch đoan dùng ẩn hình, hít sâu một hơi, hắn muốn. Nàng, tiễn bây giờ muốn nâng, lập ý tức quyết ở huỳnh ở hội tác ở ưa ngang nghệ ý một cái ẩm nữ từ trong lòng ngựa ế. Hổm ở huỳnh trên giường, thuận tay tột TV ở hôi dày trên chân nàng, một ỉ ở hội chân nhỏ trắng ngần, mềm mại như nước ảnh vào tầm mắt. Ỉ dị án một tay cầm một bàn chân ỉ, ở hoạt ở trên mặt mình xoa xoa, thì giả chân nữ nhân có thể mềm mại xinh phào hẹp như vậy, nhịn không ở vượt ẩu thì ế vào miệng ngậm lấy một ngón ư ê chân ngọc mút. Thổ à thí một lát ế mỡ từng tia ỉ ẻ yến lao. Ngoài dây ế gì, bề vàng hô hấp ẩy nhiên, phát dề ẩn cõi dề y ục xê nang. để vội vàng giữ tay che ứa CMG. NS như vậy cũng một ý đê xá tạ lên giường, nàng M, Hoàng Phủ Trạch Đoan mơ tay ị nàng ra, nhưng là CT úng lúc này, ỉ một thanh âm nữ từ ngang ngược ê âu oánh vỡ chuyện tốt nam nữ trong ỉ ế phòng. Kè, đại sư huynh ta mới vừa vào ăn nôn tiễn nghe nói huynh hôm nay ị sáng sớm tiễn phân phó âu ế từ OFA2A, trong mon choan 171 cong mạch thành thân ngày mai còn thỉnh thanh điển sư thúc làm người ế chủ hôn. Hồn sự cũng qua âu ột ế yếng ngột người ta áo cưới cũng chưa ị dê ịp đê một ý mua thành thân lạ quả ý sự cải dầu ấy, nếu huynh nhất âu ịnh phải làm, muội mụa cũng lê hông lời nào. Ý âu huệ nói, ngày mai ta tùy tiện mặc ệt vộ y phục âu hổ cũng hợp nếu lê hô nghỉ âu ịa ý tát nữa nông hộ trong núi mới một thành hôn xong mượn một bộ cũng ịt lược. N ị ịa tong phòng tiễn vào một người ị ệt cao cao tráng tráng, hơn 20 ạp, ị tú ị cao ậu ộ chừng 1m9, ị, ruột thân trang phục nam nhân, ị nhưng từ dung mạo nhìn ra ậu ược, ê ya nữ từ trẻ tuổi. Mg, M, giờ ị chư mưỡng như vậy, xuyên qua ị ún ị hồn ai ơ thê cao không ý 999, N ị tâu nhàn ế tợ ỏi mờ tham di ị người mâu chuyên nghệ. Nhan, di u cao không ẩu nên bị ăn ị ê ya xô một tràn bầy hạ một. Hơi, mới phát hiện trong phòng không phải một mình đại sư huynh, mắt hạnh trợn lên, người ia ai, sao ỷ hông biết liêm si ở huệ đại dê ư huynh ta ôm. Ỷ hoàng phủ ý, ực đoan sửa sang ngấp ở huy ải vạt áo tán loạn cho Diệp Tuệ ý ế ít chậm chậm nói. Tứ sư muội ở huệ này là nương tử ta, ngày mai ế chúng ta sẽ thành thân. Ỷ hư Diệp Tuệ thấy hắn ở dương nhiên ý áo công nhắc tới thảo luận chăng ế ý ế hắn chính là người ia ia. Ỷ nữ tú nhảy dụng lên. Đại sư à huynh rõ ràng muốn cùng, ế ta thành thân, y chi nào ở nguyễn phiên ép y yêu nữ này. Y ý trước nay chưa nói qua muốn y ế cùng muội thành thân, cũng như ạp trước nay chưa từng ở gỗi với muội y à có tâm riêng, là muội một mình. Ế nhàn dỗi y ế kinh có việc y gì tình, pin, ế chủng y chôn ích nắng mộ ướt, dị dập, M11 ý, ế gì nfm. Ế dại nói, ồ, nàng trước mắt là thê tấp xê huynh muội tỉnh ra y ao muội chọc giận. Nữ tứ mạc ỉ hậu quả hay không ý hậu quả chỉ vào Diệp Tuệ nói, ế cặp hai sư huynh ở huyễu bị ngươi ỉ ế cướp đơ ly tốt xấu gì cũng phải lưu, ế giải cho ta một người, tiểu xê tê âm phụ. Dê hồng biết xấu hổ, ngươi quá mức khi ế thầm đơ ly, ta muốn tìm nhị sư huynh ý tính so AP. Diệp Tuệ từ trên giường ở hứng xê tê ẩy, chân nhỏ trắng tinh ở hoạp tên trên ế sàn nhà, sắp tối cùng sắc sáng ở gỗ ị dập cặp chân ngọc viết càng có vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chân suốt, vì tứ sư muội Tây A là ỷ nữ nhân cũng nhịn lê hông ở vực ỷ nhũa nước miếng xuống, cũng ỷ ừng nói hoàng phủ ỷ. Ảch đơn, ỷ ê tầm mắt thẳng tăng tăng nhìn gờ chăm chăm ở ôi chân sinh ở hẹp ẩn ở hoạp tên trên sàn nhà. Ỷ tứ sư muội cúi ở gỗ nhìn hai chân ỷ mình hình hai chiếc thuyền nhỏ, lập tức tràn ở ấy ghen ghét hướng ẻ về phía Diệp Tuệ quát. Ỷ ập nói ngươi là người câm ở hoạt nam, có bệnh ỷ đú ý nhân từ trên đầu ta ân. Sao, liệt rộ ư ở hớ ý tiền y ai xả, ế ý hôm z o e nữ nhà nta, chưa từ nở ngươi phô v kép l ý quỷ ý đi. Thánh thanh ghề ọn ở hột 13, phát ra phản kích liên ý, ai mà t r đại sư huy linh liền đi túi. Mới ăn ép của ngươi e ăn cơm cất u e tơ an, rõ ràng giữ t hô g được n ý như thế nào biết ta muốn hai nam mế ấy nhân. Liễn tỉnh ta muốn hai nam, L9, ế nhây cùng ngươi có căn hệ gì? Muốn nam nhân tự đi nhà thô, muốn ẩy, muốn ở hoạt người từ bên một ý chạy ta, người ở vừng nắm mơ. Bế dô về mắng chửi người, năng cũ nghị, dê hông phải là hiền từ tự ý hi gặp tới, y tận ra, xem hà, và hỗn chiến lâu, rồi, nếu là ý hông học chút hẳn ý nhạc, cũng quá phí, ệ LV gươi mắng chửi người, đại sư ý ế duyên xem nàng như vậy, huynh ế tròn thích chín. Tứ sư muội tính tình, R tuy rằng táo bạo, nhưng luận công phu miệng chửi nhau thực sự không bằng. Ế lý hoàng phủ ý ạch đoan tràn ngậu ịt ế lanh ngạc nhìn thế từ danh nghĩa. Dê hồng nghĩ tới nàng ý hó chọc vào như vậy ý. Ước nhị sư ở huệ thành ép thân có nhờ chạm cực châu ưa tin, nói ý ép thê từ định thành thân tình tình ý yếu ở gỗi, thường hay mặt ẩn, nói. Ý chuyện cũng ý trông dám lớn tiếng, ý sau ý chi hắn nhận đã dọc tin còn giật chờ thất vọng, nhưng từ cho. Ố ấu ảo, lơn, đờ kêu đá má chư và hồ y mơ li ý ấy phổ gạc cắm tha ý, trình diễn ảo mi ở diệu. Hấp ở vẫn thật tỷ sớ từ ngày ấy ấp ấp ấy hôm tê ự quát ra ở dọc. À, đơ lấp đầu tiên là ị yêu yêu. Gì à, phủ trạch đoan hôn thật lộ ít. Tại hi mắng mộ ồi, cô hỏng nff ấy hộp lê hói tì lờ quê ị phía trước c. Rờ mở ra thấy m kỳ z ị ức các f7 bộ dưới một cây cọ ca sườn n ị phất phất tay. tiễn vào châm ti à, ập hực lê hông ở hội mạc kỳ tiễn dư dô, tẫn vệ u hàng tới trước, hưng y lộ ỉ cái y ây, mặt trên ở huế nước xê, lâu tây ướp lạnh mà thế tử thích. Kẻ uổng nhất, một nhị sư huynh, tứ sư muội lơ yêu ỉ ỉ nội ỉ tiếng, ẩn vũ hàng vòng qua người á, một ỉ ở huyền trước mặt Diệp Tuệ. Ý ế ỉnh ghê mạc kỳ nói năng cơ hồ. U dê hùng ăn cơm sáng, cái này ý hô nghĩa thế âu ược, âu hoặc hiệt sai người hái ể, ý âu tây làm nước trái cây ướp ý ảnh, trời quá nóng uống vào nhật tệ ý định giải nhiệt. 4. Tướng công, làm ý hó chàng nghĩ ý, ế ở huyễn chu ở áo, hà hà, nước trái bảng ớ, lâu tả chính là thức uốn y 14-9. Nàng yêu nhất, ý ý tẫn vũ hàng ẩm khay âu hoạt ở chê ý vàn, rót một ly âu ưa qua ý trông ở vời ế ở giàng tiếp nhận. Hoàng phủ ý chỉ ý đoan ơ hoa tự ế ấu rồng đứng cậy ế ấy hai hộp ngục di ế. Di cánh VN việc NLCLSZ ều khi nã hi lộ ẻ ý ẹt ụ tư ai ba nam ú ơ hồ. HFM, Bình Phương, Lành Hủy M, Editor Y Yang V09L ủ, Ăng Thề Ru Hi Phê Ui Lý Ly Dĩ Y Ưm ụp. Dạch đoan nói ta tự minh uông. 77 ế ô, LL Y Hòa, Địa Sáp, Y ế ạch đoan trên mặt ăng ủng phương phán lận a. Đúng gì út nàng, nương tử có ý là ví phụ áp tiêu ra ý dùng miệng đốt cho nàng ở uống ỉ hông. 91 luôn dị quy tê mần phìm lồ mơ u gòi này ra mặt so với ơ hoạt còn à hơn. Dìa tuê há miên liền, p, 9 ỉ ưng cốc nước trái cây hãn đưa em mở ổng vào hơn phân nửa. U ân ê hoàng phụ ý áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạc ldf flay fluff là quay ốc còn dư lại một ít ngửa cổ uốn hát v kép ền. EFN sạch sẽ uổng xong liếm liếm LUIO, GT. Ít phảng phất chưa oa thèm. EI mô ít lưu y li lưu y lưu phỉ LIIIIQL. Y kia y quy di ưm lầm quy quang GM lung qua nữ đục tầm quy quang hang cơm M quy U LDL li ưm u ưm lâm u quy cách chương.